Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 478, Ngọc Qua Phong Hấp. Đọc quyển tiểu thuyết chương mới nhất mời đến trừ ta ra. Chiếc này trong xe Việt dã không có người thứ hai đối với cái này trẻ tuổi nữ hài tử coi là thật. Dù sao chúng ta một nhóm người bên trong, liền xem như yếu nhất Lilith, đều có được hoàng kim cấp thần lực. Chẳng qua từ nơi này nữ hải trong trí nhớ vậy mà phát hiện thập bát hồ tồn tại. Cái này khiến ta lâm vào thật sâu suy nghĩ. Tại đôi này nam nữ trẻ tuổi trong mắt, ta đã bị gia tộc Khải Lôi chát danh vọng chấn nhiếp. Trong mắt đều toát ra loại kia quý tộc thức cao ngạo. Ta cẩn thận đọc đôi này thiếu niên nam nữ ký ức. Cẩn thận chậm rãi nói. Đôi này chén rượu giá trị cũng không tính cao. Nhưng muốn nói nhất định có thể siêu việt bọn chúng tồn tại. Tin tưởng cũng chỉ có tới nguyên bộ bầu rượu. Ngài chịu nhịn đau cắt thịt. Ta cũng sẽ không làm dạng này đuối lý mua bán. Cái gì? Người ngay cả Ngọc Qua Phong hấp tồn tại đều biết. Thanh niên trẻ tuổi kia thốt ra. Lập tức tỉnh ngộ ra thất ngôn. Trên mặt hiện ra ảo não thần sắc. Ngược lại cô bé kia bất động thanh sắc nói. Đã ngài biết Ngọc Qua Phong hấp. Liền hẳn phải biết đôi này chén rượu với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu. Chúng ta gia tộc Khải Lôi chát đời thứ nhất tộc trưởng lưu lại di ngôn. Ai có thể gom góp trọn bộ Ngọc Qua Phong hấp dụng cụ pha rượu. Liền có thể trở thành gia tộc Khải Lôi chát tộc trưởng. Chẳng qua từ đời thứ hai lên. Đến đời trước tộc trưởng mới thôi đều không thể tìm tới kia đối vĩnh viện uống không riêng rượu. Ngon cúp. Ta cùng Khấu Lôi chính là vì tranh đoạt đời tiếp theo tộc trưởng chi vị. Tiến đến Đức Cát Hải Cảng. Nếu là có đôi này chén rượu, liền sẽ tại người thừa kế tranh đoạt chung chiếm cứ lớn nhất thượng phong. Một khi ta lấy được gia tộc Khải Lôi chát tộc trưởng chi vị, ngài vô luận đưa ra bất kỳ điều kiện gì, đều mức độ lớn nhất thỏa mãn. Gia tộc Khải Lôi chát tộc trưởng hứa hẹn, giá trị vượt qua Ngọc Qua Phong hấp bao nhiêu. Tin tưởng ngài hẳn là minh bạch. Ta cười nhẹ một tiếng. Hững hờ nói. Nghe nói tôn này bầu rượu tại cùng chén rượu nguyên bộ. Có thể triệu hoán mơ mộng chi thần. Ưng thuận 10 cái nguyện vọng. Không biết có phải hay không là thật. Tuổi trẻ nữ hài tử nghiêm nét mặt nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai gom góp qua bộ này dụng cụ pha rượu. Nếu quả thật có dạng này hiệu lực. Ta không ngại đem 10 lần cơ hội đều để cho ngài. Tốt, thành giao, ta xoay tay, kia đối vĩnh viện uống không riêng rượu ngon cúp liền đưa tới. Đối ta rộng lượng, hai cái này tuổi trẻ nam nữ đều hết sức kinh ngạc. Cái kia tuổi trẻ nữ hài tử nhận lấy đôi này chén rượu. Nhẹ nhàng tiểu mổ một ngụm, sau đó nhìn chén rượu chung đổi loại thứ hai rượu ngon. Sắc mặt có chút ửng đỏ, nâng cốc cúp đưa cho Khấu Lôi, thấp giọng nói. Ngươi tửu lượng không tệ, uống nhiều mấy chén, để cho ta nhìn xem nó biến hóa. Khấu Lôi sắc mặt thận trọng, nhận lấy một chi chén rượu, ngay cả làm 10 lần. Mỗi lần hắn đều nghiêm túc phẩm vị, trên mặt vui mừng càng ngày càng không che giấu được. Khi hắn đặt chén rượu xuống, liền lớn tiếng kêu lên. Không sai, tựu thị kia đối chén rượu. Tiểu thư chúng ta đoạt lại gia tộc Khải Lôi chát có hy vọng rồi. Đây thật là thần linh ban thưởng vận khí, để chúng ta có thể nắm giữ đánh bại mấy vị khác người thừa kế trọng yếu nhất vũ khí. Tuổi trẻ nữ, hài lắc đầu, lộ ra thình lình thần sắc nói với chúng ta. Thật xin lỗi, vừa rồi ta nói hoàng, ta cũng không có nắm giữ gia tộc Khải Lôi chát bất luận cái gì quyền thế. Thậm chí liền xem như đạt được đôi này chén rượu, cũng không nhất định liền có thể kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Bất quá ta Khấu Dạ Tuyết ở đây thề, nếu là có thể đoạt đến gia tộc Khải Lôi chát chấp trưởng, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, nguyện ý dốc hết gia tộc chi lực, giúp ngài hoàn thành bất luận cái gì nguyện vọng. Ai, trong lòng ta thở dài một tiếng, đôi này nam nữ trẻ tuổi cao ngạo vô cùng, nhưng cũng đơn thuần rất, dễ dàng như vậy liền tin tưởng người, chỉ có thể nói bọn họ ra đời không sâu. Ngay cả tối thiểu nhất mưu lược cũng đều không hiểu. Dạng này hai người đi gia nhập một đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi. Hẳn là rất nhanh liền từ địa không biết đầu nào rãnh mương đi. Bất quá ta cũng không có bất kỳ cái gì dự định. Muốn chia sẻ bọn họ đoạt đến gia tộc về sau thành quả. Ta muốn chỉ mượn cơ hội lần này. Nhìn thấy mặt khác một thanh bầu rượu. Chỉ cần thanh này bầu rượu xuất hiện. Ta trước tiên liền sẽ xuất thủ cướp đoạt. Làm sao cùng người nói chuyện gì điều kiện. Tại Hoàng Kim Đại trên lục địa trừ phi vị kia ẩn tàng phía sau màn trí cao thần xuất thủ. Không ai có thể ngăn cản ta cầm tới bất luận cái gì đồ vật. Nếu như các ngươi đối với cái này làm được lòng tin không lớn. Như vậy để chúng ta tới giúp ngươi như thế nào? Ta lấy ra chân quý như vậy đồ vật. Cũng không muốn tùy tiện bị người làm mất rồi. Cảm ơn. Khấu Lôi đúng cấp 8 bạch ngân kỵ sĩ. Tại Hoàng Kim Đại trên lục địa hãn hữu thớt. Cỡ nào các ngài có lẽ ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Ta cười ha ha. Vỗ tay phát ra tiếng. Lilith đem tiêm tiêm ngọc thủ tùy ý duỗi ra ngoài cửa sổ xe. Chói mắt cường quang xông phá Hoàng Kim Đại lục bầu trời. Nghiêng nghiêng đem tầng khí quyển đánh xuyên một cái động lớn. Để bầu trời bày biện ra kỳ dị hắc dạ lỗ thủng. Từ bị Lilith đánh xuyên bầu trời. Có thể nhìn tới chỉ có ở trong trời đêm mới có thể lấp lánh địa tinh tinh. Theo ta nói biết, Hoàng Kim Đại trên lục địa người mạnh nhất cấp bậc. Đúng Hoàng Kim, cấp 8 bạch ngân kỵ sĩ còn chưa đủ chấn nhiếp. Chúng ta nơi này 5 người. Mỗi người đều có Hoàng Kim cấp thực lực. Tin tưởng sẽ không cho các ngươi tạo thành bất luận cái gì liên lụy. Khấu Lôi cùng Khấu Dạ Tuyết. Cũng không còn có thể bảo trì yêu nhã dáng vẻ. Hai người miệng đều trương thật lớn. Nhất là Khấu Dạ Tuyết như vậy một nũng nịu mỹ nhân. Kinh ngạc, miệng nhỏ bĩu thành một tiểu xảo hình tròn. Lộ ra dị thường đáng yêu. Không biết mấy vị là đến từ phương nào. Vì cái gì nguyện ý trợ giúp chúng ta. Ta lắc đầu thầm nghĩ. Các ngươi mới nghĩ đến vấn đề này à. Ta lười nhác nói nhảm nhiều. Từ hai người bọn họ trong trí nhớ hấp thu một tiểu đoạn. Bọn họ đang hỏi chúng ta tới lịch. Đại não cấp tốc vận chuyển. Suy nghĩ hơn 10 khả năng. Ta cầm một cái trong đó. Hơi gia công. Chúng ta đúng Hoàng Kim Đại lục nhất phương Đông. Nắm giữ bờ biển Hoàng Kim tiến một trong tam đại gia tộc. Đông Kim gia tộc Hoàng Kim chiến sĩ. Lần này tới Đức Cát Hải Cảng vì xử lý một món chuyện bí ẩn. Vốn là cùng các ngươi gia tộc Khải Lôi Chát không quan hệ. Chẳng qua có thể tại gia tộc Khải Lôi Chát đời tiếp theo tộc trưởng cạnh tranh chung. Hơi làm một chút xíu để Khải Lôi Chát gia tộc tượng chúng ta Đông Kim gia tộc dựa sát vào sự tình. Ta còn là phi thường vui lòng. Hóa ra Đông Kim gia tộc người. Hai cái thanh niên nam nữ. Lập tức lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Cái này nói láo đối bọn hắn mà nói đúng nhất hợp tình hợp lý. Cái này cũng tiện thể giải thích vì cái gì ta sẽ như thế khẳng khái xuất ra kia đối vĩnh viện uống. Không riêng rượu ngon cúp. Mặc dù ta không có nói rõ. Bởi vì ta cũng không muốn lừa bọn họ quá nhiều. Nhưng tại trong lòng của bọn hắn nhất định cho rằng, đây bất quá là Đông Kim gia tộc một khuếch trương thủ đoạn. Gia tộc Khải Lôi Chát tại Bắc Bộ Hoàng Kim Đại Lục thực lực. Cùng Đông Bộ Hoàng Kim Đại Lục bờ biển Hoàng Kim tiến tam đại gia tộc không kém bao nhiêu. Đúng cái phi thường có tiềm lực hợp tác đồng bạn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.